Kiều Thê Như Vân, chương 618, kéo dài, gocchuyenaudio.com. Cho nên, một chuyến này, hắn rất cẩn thận tuyển mười mấy cấm vệ tiền điện, ngay từ đầu đều không để lộ ra ý tứ, chỉ nói là trong nội cung phái đi Tuyền Châu làm việc, đến Tô Hàng bên này, mới để lộ ra nội dung. Tuy Dương Bích Nhi chú ý, lại tuyệt đối không ngờ rằng ngồi thuyền biển vất vả, say sóng một cái, lập tức sẽ giống như chết đi sống lại, những tiền điện cấm vệ kia cũng không phải chi kỳ, dựa vào những người này thô kệch chăm sóc, vậy thì cũng đừng nghĩ nữa. Thật vất vả đi tới, người chèo thuyền bên kia nói đã đến vùng biển Phúc Kiến Lộ qua mấy canh giờ, là đến được Tuyền Châu. Tuyền Châu, đệ nhất đại cảng Đại Tống, hôm nay rõ ràng còn coi trọng ngành hàng hải, càng thêm không giống người thường, mấy vịnh không ngừng có thuyền biển ra vào, những thuyền biển này, đều là đi biển gần. Nghe nói thuyền đi xa, đến biển Nam Dương, đều là mỗi tháng cùng nhau lên đường, quả nhiên là đại quy mô rất lớn, nhìn không tới cuối cùng, ngày đó, bến cảng bên này so với lễ mừng năm mới còn muốn náo nhiệt hơn, phải đốt pháo pháo trước còn phải tế bái mẹ tổ, phải treo lụa đỏ gấm ở đầu thuyền, hơn nữa, còn đến nơi bến cảng Tống Biệt cùng với quan viên Tuyền Châu đi ngang qua sân khấu, người ra vào tấp nập đợi cho một tiếng pháo vang lên, trên vạn cột buồm bay lên, cả vịnh đều là nước tách ra thành từng đường sóng. Cũng may, hôm nay là 17, không thể nói là ngày tốt lành, vịnh còn không đến mức bế tắc, chỉ có hơn 10 chiếc thuyền muốn vào cảng, còn có một vài thuyền đi lưu cầu thời đại này chỉ Đài Loan. Đóng ngoặc đơn, đội thuyền đi ra cũng không cùng thủy sư ra biển, dù sao hải tặc gần biển đã bị thanh lý hầu như không còn, lộ trình lại gần, cho nên tương đối tự tại. Dương Bích Nhi rốt cục cũng đến Tuyền Châu, đi vào từ một chỗ vịnh dọc theo đường nước chảy, liền có thủy thủ Hoa Tiêu đứng ở mũi tàu quan sát động tĩnh trên bến tàu. Mỗi một chiếc thuyền nhập cảng cũng không phải nói tùy ý xuất nhập, đường nước chảy đều có phân chia nghiêm khắc, một chỗ đường nước chảy tiến vào bến tàu cũng đều có quy tắc, sau một lúc lâu, bến tàu bên kia có động tĩnh, đầu bên kia có Hoa Tiêu vung lá cờ, chiếc thuyền hàng này mới án theo Hoa Tiêu phân phó, đi qua dãy số Ất Tân, tiếp theo chính là vứt neo, hạ buồm, Dương Bích Nhi được mấy cấm vệ đỡ xuống, chân gặp đất, lúc này mới cảm thấy an tâm hơn một ít. Dương Bích Nhi thở hổn hển mấy hơi thở thật sự như đi Diêm Vương ra bên kia một lần, phủi phủi bụi bậm trên người, liền phân phó. Đi tìm mấy chiếc xe, đi hứng hóa quân. Những tiền điện cấm vệ này cũng không khá hơn chút nào, biển kinh bên kia coi như là phương Bắc rồi, người Bắc không thiện thủy, huống chi chính là thuyền biển. Nếu không phải bởi vì nhiệm vụ to lớn, nỗ lực chèo chống, chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Những cấm vệ này thấy Dương Bích Nhi ngay cả nghỉ chân cũng không để ý, lập tức hai mặt nhìn nhau, một người ngu hầu nói. Dương công công, có nên nghỉ ngơi một chút hay không? Dương Bích Nhi không dám chậm trễ, Dương Tiễn phân phó vẫn còn bên tai, đâu nguyện ý trì hoãn. Nói, làm xong việc nô gia lại cùng mọi người từ từ chơi đùa tại Tuyền Châu, bây giờ còn có việc quan trọng hơn. Tiền điện cấm vệ kêu khổ trong lòng, lại cũng không dám làm trái, đành phải theo Dương Bích Nhi lên bến tàu, ai ngờ cái nơi bến tàu này, đã có tiểu lại kiểm tra thân phận thực hư, tiểu lại ngăn bọn họ lại. gocchuyenaudio.com, này, hỏi thăm thân phận, một người cấm vệ phía sau Dương Bích Nhi đã cả giận nói. Lớn mật chúng ta là người trong nội cung, cái thân phận này cũng là để ngươi tra hay sao? Nghe được mấy chữ trong nội cung tiểu lại không nói hai lời, mấy người khác tiếp tục ngăn cản, một người đã nhanh chóng đi báo tin. Dương Bích Nhi muốn đi, đám tiểu lại không chịu, nói là công công đợi chút, chi phủ Mã Ứng Long và thủy sư chỉ huy đại nhân nhà ta sớm đã phân phó, nói là người trong nội cung đến, nhất định phải từ từ chiêu đãi. Dương Bích Nhi không hiểu ra sao, trong lòng nghĩ, nô gia đến bên này, một điểm tin tức đều không để lộ, bọn hắn làm sao biết trong nội cung sẽ có người đến. Lập tức tưởng tượng, đại khái đã biết ngọn nguồn, đều nói Tuyền Châu bên này và Bình Tây Vương quan hệ không phải nông cạn, nhất định là Bình Tây Vương sợ nô gia chậm trễ, cố ý gọi bọn họ tới làm ông chủ. Bình Tây Vương, Dương Bích Nhi tuyệt đối không dám chậm trễ, nếu nói là Dương Tiễn là cha nuôi của hắn, Bình Tây Vương này coi như là hắn. Khục khục, tỷ phu rồi, đương nhiên, hắn và tỷ phu này là người trên trời người dưới đất, quan hệ xa lắm, bên trong ba người Dương Bích Nhi không thể đắc tội, bệ hạ là một, cha nuôi là một, Bình Tây Vương cũng là một người số một. Bởi vậy, tuy là lòng như lửa đốt, lại cũng không nói cái gì, chỉ một lúc sau, liền có nhiều đội quân tới, bảo vệ kiệu nhỏ, trong kiệu chui ra một người, là chi phủ Mã Ứng Long kia bước nhanh lên bến tàu, vừa thấy được Dương Bích Nhi, lập tức liền khoác tay hắn, cười hì hì nói. Công công đi thuyền mệt nhọc, vất vả, vất vả. Dương Bích Nhi đành phải hàn huyên cùng hắn. Một hồi qua đi, lại là một đội thủy binh dục ngựa hướng bên này, lại là Nam Dương thủy sư chỉ huy Dương Quá này lúc trước là thủy sư giáo đầu, hôm nay phân phối sang bên này, xem như người chi kỷ của Bình Tây Vương. Xoay người xuống ngựa trên mặt như tắm gió xuân, hung hăng vỗ Dương Bích Nhi một cái, nói. Dương Công Công, sớm biết người sắp tới, vậy mà lại để người đợi khổ rồi, đi, đến Kiến Sa Lâu, kẻ hèn này và Mã Chi Phủ làm ông chủ, không thiếu được việc mời Dương Công Công dùng cơm tẩy trần. Dương Bích Nhi muốn từ chối nhã nhặn, Mã Ứng Long còn tốt, nhưng Dương Quá bên này lại không lay chuyển được, lôi kéo hắn rời đi, không quên nghênh ngang nói. Dương Công Công khách khí như vậy, là xem thường ta sao? Lôi kéo mãi, cuối cùng cũng kéo Dương Bích Nhi đi Kiến Sa Lâu, tiếp theo chính là 3 tuần rượu, hàn huyên thổn thức, đợi thời gian không sai biệt lắm, Dương Bích Nhi đã là say khướt, lúc này có việc lớn thế nào cũng phải buông, được người vịn đi nghỉ ngơi. Dương Bích Nhi vừa đi nghỉ tạm, Mã Ứng Long và Dương Quá liền ăn ý mà đến một căn phòng uống trà, hai người liếc nhau, trong đôi mắt đều mang theo vẻ nghiền ngẫm, Dương Quá nói trước. Mã Chi Phủ, có phải là nên truyền tin cho Đoạn Hải Ba rồi? Mã Ứng Long gật gật đầu, nói. Đoạn Hải Ba kia thông minh lắm, chỉ sợ sớm đã động thủ, chỉ là cũng nên truyền tin tức. Hắn dừng một chút, khẽ mỉm cười nói. Nghe nói huynh đệ thái gia kia đã đến Phúc Châu đi nhậm chức, cũng nên phóng cho bọn hắn cái tin tức. Vương gia làm một chuyến này, không để xuất hiện sai lầm, sụp đổ Thái Kinh, chúng ta chính là lập một cái công lớn, Dương chỉ huy, Dương Bích Nhi này, vô luận như thế nào, cũng phải để trì hoãn 3 ngày tại Tuyền Châu, loại sự tình này. Ha ha, Mã Ứng Long nở nụ, góc chuyện audio.com, cười, nói, loại sự tình này, lão phu không làm nổi, tất cả đều rơi vào trên người Dương chỉ huy. Dương Quá cũng là ha ha cười một tiếng, nói, không dám, không dám, ngày mai lại mời hắn uống rượu. Vốn quy củ học đường dạy võ, à không được uống rượu, đến Nam Dương Thủy Sư nơi này, vương gia cũng không cho ta uống, nhưng trước mắt chỉ có thể phá giới. Mã Ứng Long cười một tiếng, nói, sự tình còn lại, đều phải xem Đoạn Hải Ba kia rồi, lại nói tiếp chuyện này làm tốt Đoạn Hải Ba mới được công đầu. Dương Quá nhíu mày nói, so đo cái này làm gì, tất cả mọi người giúp việc cho vương gia tốt chúng ta cũng tốt, những chuyện khác không cần so đo. Mã Ứng Long khẽ mỉm cười, nói. Dương chỉ huy nói rất đúng, chỉ trách Mã Mỗ không phải hứng hóa Đoạn Hải Ba. Dương Quá liền cười nói, thật sự gọi ngươi đi hứng hóa, chỉ sợ ngươi đã sớm khóc cha gọi mẹ rồi, Tuyền Châu mới là địa phương nhất đẳng, so với chi phủ Tô Hàng kia cũng không kém hơn là bao, được rồi, thủy sư còn phải thao luyện, Dương Mỗ về thủy trại trước, có tin tức gì, lập tức thông báo. Dứt lời, nghênh ngang mà đứng lên, trong chớp mắt liền đi. Mã Ứng Long ở lại trong sương phòng uống trà, sau đó mới nói. Đi Phúc Châu truyền tin tức đi, phải nhanh. Cách chương.